Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 6, dị tộc tràn lan. Chuẩn đề đi vào Trần Đường Quan, một phen du tẩu, cường đại thính lực cũng từ dân chúng trong thành trong tai biết đại khái. Cái này Na Cha chính là Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh con trai thứ ba. Hoài thai 3 năm số 06 tháng. Kết quả sinh ra một cái viên thịt, bị Lý Tĩnh một kiếm bổ ra, nhảy ra một cái bụng quấn hỗn thiên lăng, bao tay càn khôn quyển tiểu hài tử. Rất nhiều người đều nói Na Cha là yêu ma biến hóa. Thế nhưng là, nói Na Cha là yêu ma người, dần dần đều mất tích, đến mức Trần Đường Quan có rất ít người còn dám nhắc tới lên Na Cha tên. Chuẩn đề âm thầm bước vào Lý Tĩnh phủ đệ. Na Cha chính tại hậu viện chơi đùa. Giờ phút này, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rốt cuộc tìm được Lý Tĩnh trong nhà, tìm Lý Tĩnh lý luận. Đến, Lý Tĩnh còn căn không thừa nhận. Chờ đến hậu viện, vừa vặn nhìn thấy Na Cha cầm Long Tam Thái Tử Long Gân chơi đùa. Nhất thời không lời nào để nói. Ngao Quảng nhìn thấy nhi tử Long Gân cực kỳ bi thương. Lý Tĩnh, ngươi nuôi con trai ngoan, ta ngày mai liền đi Ngọc Đế nơi đó cáo trạng, mời thiên binh thiên tướng đến cầm phụ tử các ngươi. Nói, Ngao Quảng nhịn đau khổ bay đi. Cái này Ngao Quảng, Đông Hải Long Vương, chuẩn đề sao có thể không biết, bọn họ Tứ Hải Long Cung còn là mình cùng đại ca phái người kiến tạo đây. Lần này mang ứng long thi thể đến, chính là muốn nhượng nó nhập Đông Hải Long Cung, mời Tứ Hải Long Vương an táng. Nhìn lấy Ngao Quảng chết nhi tử, đến bây giờ đều nén giận, chuẩn đề vui mừng đồng thời, cũng là thật dài thở dài. Ngao Quảng thực lực tại thượng cổ sẽ bất phàm a, đối phó Na Cha còn không dễ dàng, có thể bởi vì lúc trước chính mình cùng đại ca yêu cầu. Ngao Quảng không chiếm được lục địa quát tháo, thế mà chịu đựng nhi tử chết bi thương, quay đầu bước đi, ngay tại chuẩn đề muốn đuổi theo trong nháy mắt, A-di-đà Phật, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào chuẩn đề trong tai, chuẩn đề lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy giữa không trung một đóa đột ngột vân đóa chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển trong. Thanh âm cũng là từ này truyền đến. Đồng thời chỉ để cho mình nghe được. Chuẩn đề trong mắt ngưng tụ, ai có thể nhìn ra bản thân ẩn tàng. Bước ra một bước, chuẩn đề đến này mây trắng bên trên, nhất thời nhìn thấy mây trắng một đạo nhân chắp tay trước ngực, đại ca. Chuẩn đề nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, người này dung mạo không phải tiếp dẫn, là ai? A-di-đà Phật, ta đã nghe nói ngươi bây giờ dùng tên giả chuẩn đề thánh nhân, ta cũng không phải tiếp dẫn thánh nhân. Đường người cười nói, ô, chuẩn đề thần sắc nhất động, bần đạo, nhiên đăng đạo nhân, tiếp dẫn thánh nhân pháp tướng thân thể. Nhiên đăng đạo nhân khẽ cười nói, chuẩn đề tự nhiên nhớ tới, đại lôi âm tự 3000 Phật đà hóa thân đạo nhân ẩn núp thiên hạ các nơi. Đại ca lúc ấy cũng ngưng tụ một cái pháp tướng thân thể. Nhiên đăng đạo nhân, nhiên đăng đạo nhân là pháp tướng thân thể. Nhiên đăng đạo nhân hết thảy, tiếp dẫn thánh nhân biết hết nói. Tương phản, tiếp dẫn thánh nhân hết thảy, nhiên đăng đạo nhân chưa hẳn biết hết hiểu. Nhiên đăng, chuẩn đề khẽ nhíu mày. Ngươi lại gọi ta nhiên đăng đi. Vừa rồi ngươi là có hay không muốn đuổi theo Đông Hải Long Vương? Nhiên đăng hỏi, chuẩn đề gật gật đầu, tạm thời đừng đi, ta tại Trần Đường Quan đã bảo vệ tốt lâu, cũng là các loại cái này dị tộc trương cuồng hiện hành thời khắc. Nhiên đăng trịnh trọng nói, hiện hành, không tệ, ngươi nếu là đi Đông Hải Long Cung, Ngao Quảng khẳng định mời ngươi đối phó Na Cha, như thế, mạch này dị tộc cũng không dám lộ diện. Nhiên đăng giải thích nói, một mạch dị tộc, chuẩn đề cau mày nói, những năm này, cũng không biết nơi nào đến dị tộc, bỗng nhiên thêm ra vô số, so với lúc trước tướng thần kiếm linh tộc còn kinh khủng hơn nhiều, đến mức Hồng Quân đều xuất thủ có thể vẫn không có biện pháp. Cái này dị tộc trải rộng thiên hạ các nơi, trải rộng các giáo trong. Hồng Quân bây giờ thiết hạ phong thần thai, bắt những này dị tộc. Ta cũng đang tìm kiếm dị tộc, thể càng bế quan thôi diễn dị tộc. Nhiên Đăng trịnh trọng nói, vì sao Lục Áp bọn họ không cho ta nói? Chuẩn Đề cau mày nói, bọn họ còn không biết. Bởi vì dị tộc lần này tới quá nhanh, chúng ta lại không muốn kinh động dị tộc. Quá nhiều người biết được, sẽ chỉ đả thảo kinh xa. Nhiên Đăng giải thích nói, cái này Na Cha cũng là dị tộc. Ta vừa mới nhìn đến hắn tại công kích phong thần thai. Chuẩn Đề nhớ lại nói, dị tộc đương nhiên muốn phá hư phong thần thai. Bởi vì có phong thần thai, chết một cái dị tộc, liền thiếu đi một cái. Đáng tiếc, phong thần thai bên trên có Hồng Quân nhìn chằm chằm. Còn có năm đó Bách Chi hậu nhân Bách Giám chủ trì. Dị tộc căn phá hư không? Chỉ có thể nhượng Na Cha thăm dò một chút. Nhiên Đăng trịnh trọng nói, lần này thiên hạ xuất hiện là cái gì dị tộc? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, không rõ ràng, nhóm này dị tộc càng là quỷ dị, giống như có thể chiếm hữu người khác. Loại này chiếm hữu không chỉ là đơn giản đoạt xá, mà chính là liền trí nhớ đều cùng hưởng, như linh hồn tương dung. Yêu tà rất lợi hại. Nhiên Đăng sắc mặt khó coi nói, người đây là truy tra Na Cha sau lưng số lớn dị tộc. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, vâng, càng phải tìm ra những này dị tộc đến cùng có gì thần diệu, có gì khắc chế pháp. Nhiên Đăng trầm giọng nói, ô, Hồng Quân chỉ sợ biết được hết thảy, nhưng hắn cũng là không chịu nói. Nhiên Đăng trầm giọng nói. Chuẩn Đề nhíu mày nhìn xem Đông Hải, cuối cùng không cùng Đông Hải Long Vương nhận nhau. Sáng sớm hôm sau, hai người liền thấy Na Cha vụng trộm rời đi Trần Đường Quan. Chuẩn Đề, Nhiên Đăng hai người đi theo, rất mau tới đến Thiên Cung địa Nam Thiên Môn miệng. Ngao Quảng chuẩn bị qua Thiên Cung cáo trạng, làm sao Na Cha nhất thời lao ra tại Nam Thiên Môn miệng, binh binh bang bang liền đem Ngao Quảng đánh một trận. Người cái lão gia hỏa, sai xử người nhà khi dễ ta, đánh nhau đánh không thắng liền đến cáo trạng. Hôm nay ta liền ngươi một khối đánh. Na Cha một hồi đánh đau Ngao Quảng, đánh Ngao Quảng long lân văng khắp nơi, bốn phía tránh né, nhưng xưa nay không hoàn thủ. Chuẩn Đề, Nhiên Đăng một mực lạnh lùng nhìn lấy. Lão Long Vương không phải đánh không lại Na Cha, mà chính là một mực khắc chế, chưa từng động thủ, mới hỏng bét tiểu hài này khi nhục. Như thế đại động tĩnh, lớn như thế kêu khóc, cái này Thiên Cung trong thủ vệ toàn làm như không nhìn thấy. Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói, ngươi nhìn lấy Lăng Tiêu Bảo Điện trong ngồi là ai? Nhiên Đăng cười nói, Chuẩn Đề dò xét mục đích xem xét, nhất thời nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện trong Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn trong đó, chỉ là thần sắc có chút đờ đẫn. Trong Thiên Cung một số thiên binh thiên tướng cũng là thần sắc trống rỗng, tựa như không có bao nhiêu ý thức. Đây là, Chuẩn Đề cau mày nói, Ngao Quảng cũng biết, đến cáo trạng không đùa, liền dứt khoát đi, Thiên Cung, chỉ là Hồng Quân khôi lỗi thôi. Này Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ là Hồng Quân ngày xưa một cái đồng tử, được an bài nhập chủ chúng ta Thiên Cung. Ta không biết Hồng Quân đang làm cái gì, nhưng ngươi vừa mới nhìn đến Na Cha đánh Ngao Quảng thời điểm cũng đang thử thăm dò Thiên Cung, nhiều lần muốn xâm nhập trong Thiên Cung lại cố nén. Nhiên Đăng ngưng trọng nói, Thiên Cung như phong thần thai một dạng, đều là Hồng Quân bố trí bảy dập, dẫn dụ thiên hạ dị tộc. Chuẩn Đề cau mày nói, Nhiên Đăng gật gật đầu, cho nên ta mới nghi hoặc, cũng tạm thời nhìn không thấu Hồng Quân mục đích. Khác dị tộc không dám đi phong thần thai, Thiên Cung cái này Na Cha đến là thật can đảm, vừa thăm dò phong thần thai, lại thăm dò thiên cung. Chuẩn Đề híp mắt nói, cho nên, ta mới suy đoán, Na Cha tại dị tộc trong, hẳn là rất lợi hại có phân lượng, sau lưng của hắn hẳn là có một đầu dây, tìm tới hắn bí mật, có lẽ liền có thể tìm tới một nhóm lớn dị tộc. Nhiên Đăng trịnh trọng nói, dạng này một mực chờ lấy, không phải biện pháp. Chuẩn Đề cau mày nói, ô, chờ Na Cha gặp rắc rối, không bằng dẫn Na Cha gặp rắc rối, dẫn xuất nó sau lưng dị tộc. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ngươi nói là, hãm hại Na Cha. Nhiên Đăng sững sờ, không tệ, vừa vặn, ngươi chọn một cái tam thanh trong các đệ tử có đại tội ác người. Hoặc là ngày xưa giết hại ta thiên cung yêu thần ác tặc. Chọi gần một điểm địa phương. Nhượng Na Cha cùng hắn đấu. Chờ Na Cha đấu không lại người ta. Tự nhiên sẽ đi mời trợ thủ. Tìm hiểu nguồn gốc. Chuẩn Đề trầm giọng nói. Ta ngẫm lại. Đúng. Kề bên này có một cái Khô Lâu Sơn bạch cốt động. Thạch Cơ nương nương. Là tiệt giáo đệ tử. Năm đó giết ta yêu thần vô số, thực lực cường đại, ăn sống người tu luyện, bây giờ bạch cốt đã đắp lên thành sơn. Nhiên Đăng thần sắc nhất động, cái này tốt nhất, vừa vạn, hậu nghệ xạ nhật lúc cung, còn tại ta chỗ này, lại nhìn Na Cha cùng Thạch Cơ nương nương tranh đấu, mời trợ thủ là ai? Chuẩn Đề trầm giọng nói, lại nói Na Cha đánh một trận ngao quảng. Một mặt phiền muộn, cái này Đông Hải Long Vương, thí sự không, bị ta đánh, cũng không dám hoàn thủ. Còn có này Nam Thiên Môn người đều mù, ta đánh lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái, Na Cha tại Lý Tĩnh Phủ thượng uống nước, ngay tại đây là, chợt phát hiện nhà kho địa như có một cỗ linh lực ba động. A, Na Cha hiếu kỳ qua nhà kho xem xét. Nhất thời nhìn thấy bị cho bụi che đậy, lại để đó một chút thần thái trường cung. Cái này cái gì? Na Cha lấy ra một vòng cho bụi, tốt một cái thần cung a. Cái này, đây chính là bảo bối tốt. Na Cha đại hỉ, nắm lên một bên có Lý Tĩnh Tiêu ký Chấn Thiên Tiến. Nhìn trời một bắn, hưu, Chấn Thiên Tiến liền biến mất ở chân trời. Tốt cung, hảo tiễn. Na Cha đại hỉ, Na Cha lặc không phát hiện, tại Nhiên Đăng, Chuẩn Đề khống chế dưới, Chấn Thiên Tiến bay thẳng Khô Lâu Sơn bạch cốt động mà đi. Trong nháy mắt động mặc một cái ăn thịt người đồng tử. A, này đồng tử trong nháy mắt mới ngã xuống đất chết. A, Bích Vân người không muốn chết a. Nương nương, nương nương, Bích Vân bị người bắn chết. Một bên một cái khác đồng tử sợ hãi kêu lấy. Lúc này trong động Thạch Cơ nương nương đi ra, nhất thời nhận ra Chấn Thiên Tiến. Chấn Thiên Tiến, đây là Lý Tĩnh Chấn Thiên Tiến. Tốt người cái Lý Tĩnh, giáo chủ muốn chúng ta bế quan không ra, nhưng cũng không thể trơ mắt xem các ngươi khi dễ đến cửa a. Hôm nay giết ta đồng tử, ngày mai sẽ phải giết ta. Thạch Cơ nương nương nhất thời xông lên trời, mang theo đồng tử thi thể bay thẳng Trần Đường Quan. Quả nhiên, Lý Tĩnh ngay từ đầu không thừa nhận, nhưng đến hậu viện, nhìn thấy Na Cha không biết từ chỗ nào tìm đến thần cung. Không ngừng bắn Chấn Thiên Tiến, Lý Tĩnh biết, lại là mình này nhi tử gặp rắc rối. Lý Tĩnh nhất thời một phen quát tháo, uống Na Cha cũng nhóm lửa khí. Nhất thời vọt tới bạch cốt động, nhìn thấy bạch cốt động còn có một cái đồng tử. Nhất thời, một cái càn khôn quyển liền đem nó đập chết. Đồng thời còn hỏa thiêu bạch cốt động. Thạch Cơ nương nương tại Trần Đường Quan chờ đợi Lý Tĩnh cho cái bàn giao. Bỗng nhiên cảm thấy bạch cốt động xảy ra chuyện. Trong nháy mắt trở về, vừa vặn nhìn thấy Na Cha tại phóng hỏa. Tốt ngươi cái Na Cha. Nguyên lai đều là ngươi, ngươi còn dám giết đến tận chúng ta đến. Thạch Cơ nương nương giận dữ, Na Cha cũng tiên hạ thủ vi cường. Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lăng trong nháy mắt chào hỏi, có thể Na Cha không phải Thạch Cơ nương nương đối thủ. Đảo mắt, Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lăng liền bị Thạch Cơ nương nương lấy đi. Lần này, Na Cha sợ, quay đầu liền chạy, Thạch Cơ nương nương theo sát phía sau truy sát. Hai người không có phát hiện, hậu phương còn có Chuẩn Đề, Nhiên Đăng đi theo, Nhiên Đăng lộ ra vẻ vui mừng, vẫn là người biện pháp tốt, cái này Na Cha chính mình qua tìm trợ thủ, không biết lần này hội điều ra đến bao lớn ngư. Chuẩn Đề cau mày nói, Nhiên Đăng gật gật đầu, chính muốn nói gì, rất nhanh, Nhiên Đăng liền không cười nổi. Càn Nguyên Sơn kim quang động, Thái Ất chân nhân đạo tràng. Nhiên Đăng sầm mặt lại. Thái Ất chân nhân, Xiển giáo nhị đại đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền. A, ha ha ha, khá lắm dị tộc a, tay đều duỗi xa như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng Xiển giáo, Tiệt giáo chỉ là phổ thông đệ tử mới có thể bị dị tộc đồng hóa. Cái này liền nhị đại đệ tử gặp chuyện không may. Nhiên Đăng sầm mặt lại. Thái Ất chân nhân là Đại La Kim Tiên a. Chuẩn Đề bỗng nhiên trong mắt lóe lên một chút bất an. Không tệ, dị tộc liền Đại La Kim Tiên đều có thể đồng hóa. Thật đúng là đáng sợ. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm. Quả nhiên, nơi xa Thái Ất chân nhân toàn lực che chở Na Cha. Thạch Cơ nương nương thế mà bị Thái Ất chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo cho thiêu chết. Mà Chuẩn Đề lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biến sắc, Đại La Kim Tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không tốt, hạ thúc xảy ra chuyện. PS, Quan Kỳ trong khoảng thời gian này đem Phong Thần Diễn Nghĩa đọc mấy lần. Ngao Quảng thật là nói lên thiên mời Ngọc Đế trừng phạt Na Cha cha con. Thời đại này là tồn tại Ngọc Hoàng Đại Đế, mà tại Trần Đường Quan, trừ Thái Ất chân nhân, Nhiên Đăng cũng một mực đang âm thầm quan sát. Phong Thần Chiến Dịch, chủ lưu nội dung cốt truyện vẫn là tham chiếu Phong Thần Diễn Nghĩa. Nhưng, Quan Kỳ trong chuyện xưa, cũng không tại Phong Thần Diễn Nghĩa, mà chính là diễn sinh đến cùng dị tộc tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?